Lãnh Vương cuồng sủng tuyệt sắc tướng môn thê. Chương 20 tin lành truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duẫn Băng vào thời điểm tới trúc viện đã gặp Mục Thiếu Thần đang đi ra ngoài. Duẫn Băng lập tức nghênh đón. Duẫn Băng kích động nói, kia có tin tức. Mục Thiếu Thần đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về nơi xa, rốt cục có tin tức của nàng sao? Nói, Duẫn Băng bẩm báo nói, ám vệ ở kinh thành Thiên Triều mới truyền tin tức nói, Bạch Y cô nương vào trạng vạng tối hôm qua đã xuất hiện, hơn nữa liền ở tại Duyệt Lâu. Mục Thiếu Thần xác nhận nói, thật là nàng. Duẫn Băng tiếp tục nói, thuộc hạ có thể khẳng định chính là vị cô nương kia. Ám vệ đã cẩn thận phân biệt vị kia cô nương này, không chỉ có dung mạo, quần áo cùng với người da vẽ trong tranh giống nhau, mà cả khí chất cũng là người đặc biệt. Mục Thiếu Thần tiếp tục hỏi, có hỏi được tên của nàng không? Tâm tâm niệm niệm thiên hạ ở trong lòng đã 2 năm, ngay cả tên người ta cũng không biết, nếu để người khác biết không phải vô cùng châm chọc hay sao? Duẫn Băng nói, theo ám vệ nói, vị kia cô nương này cùng với Tam Hoàng tử Thiên Triều nói chuyện, nàng kêu Kiều Linh. Kiều Linh, Tam Hoàng tử Long Liên. Mục Thiếu Thần thấp giọng nói, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, do dự hỏi. Có nhìn ra hay không, nàng đã thành hôn chưa? Kỳ thực vấn đề này luôn luôn nhất quấy nhiễu Mục Thiếu Thần, hắn muốn tìm thấy nàng, nhận thức nàng, hiểu biết nàng, để nàng trở thành một phần sinh mệnh của hắn, nhưng đồng thời lại sợ hãi tin tức của nàng, sợ nghe nói nàng đã làm vợ người, là mẫu thân của đứa trẻ, nếu là như vậy, 2 năm này tâm của hắn đã đặt ở nơi nào? Nghe được vương gia có vấn đề còn do dự, Duẫn Băng lại trả lời dị thường rõ ràng nói. Không có thành hôn, Duẫn Băng sở dĩ có thể như thế lưu loát đáp ra, là vì hắn phía trước đã hướng ám trang hỏi thăm rõ ràng, hắn không muốn vương gia của hắn phải tay không mà về. Mục Thiếu Thần tiến thêm một bước xác nhận nói, tìm hiểu được những gì, Duẫn Băng nghĩ Tầm Hoàng tử Thiên Triều, sẽ không chủ động đến gần một phụ nữ có chồng đi. Theo quần áo và cách trang điểm, cùng lời nói cử chỉ trước có thể khẳng định, nàng chưa thành thân, nàng tự xưng bản thân là bổn cô nương, hơn nữa Tam Hoàng tử còn chủ động vì cô nương này giải vây. Mục Thiếu Thần bắt được trọng điểm, nàng gặp phải phiền toái. Giải vây, Duẫn Băng đem chuyện con trai lễ bộ thượng thư mới bị đánh, thượng thư Văn Thành Sơ khởi binh vấn tội đại khái nói một lần, thầm nghĩ Kiều cô nương ngươi cũng quá ngoan độc đi, vừa ra tay liền phế đi nhân gia gốc rễ, ngẫm lại đều run sợ. Mục Thiếu Thần nghe xong, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong mắt lại hiện ra vẻ lạnh lùng, dám khi dễ người của hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá nàng cũng không giống như cần hắn đến lo lắng, bảo hộ. Mục Thiếu Thần mị hí mắt đã đem Long Liên làm tình địch của mình. Kia Long Liên vì sao phải vì Tiểu Kiều giải vây? Duẫn Băng nghe được vương gia nhà hắn, hơi một tia chua thầm kêu không tốt, vương gia đối với bản thân để ý cực cao, cũng không để cho người khác nhìn trộm nửa phần, hắn làm sao muốn nói rõ cho vương gia đây, này không phải là tự tìm tội chịu sao? Duẫn Băng thầm nghĩ ta làm sao mà biết kia Tam Hoàng tử trong lòng nghĩ gì? Này, thuộc hạ không biết, Tiểu Kiều vừa mới hiện thân, đã bị ủi bọ bươm bướm theo dõi, xem ra chính mình phải hành động nhanh hơn. Mục Thiếu Thần âm thầm cân nhắc đối với Duẫn Băng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tức khắc chuẩn bị một chút, chờ ta hạ triều trở về liền đưa người đi Thiên Triều. Duẫn Băng lo lắng, mạo muội đi Thiên Triều, hoàng thượng phía bên kia không tốt giao tình lắm. Là kia hoàng thượng bên kia, Mục Thiếu Thần nói, ta sẽ cùng phụ hoàng yêu cầu một cái lý do để đi Thiên Triều. Theo sau Mục Thiếu Thần hướng phía hoàng cung mà đi đến, lúc này Thái Dương còn chưa dâng lên, Mục Thiếu Thần lại cảm thấy hôm nay nhất định tinh thông vạn lý. Cách chương.